Pokemon Kaito Izumi, chương 687, Đại hội khai mạc. Góc truyện audio.com, thành phố Movin, còn lại 2 ngày cho đến khi đại hội diễn ra. Tất cả các huấn luyện gia tham dự lần này hiện đang rất chăm chỉ luyện tập, đồng thời chăm sóc cẩn thận sức khỏe cho các chiến binh của mình. Ba người Kei hiện tại cũng ở trong tâm trạng tương tự. Lina lúc này đã thoát ra khỏi cảm xúc buồn rầu khi thất bại tại đại hội Grand. Ketun cùng Lina đều đang phối hợp đến hỗ trợ các Pokemon của Kei tiến vào nhịp điệu và trạng thái tốt nhất cho thi đấu. Thời gian càng lúc càng đến gần với giai đoạn đầu tiên của đại hội. Số lượng huấn luyện gia đăng ký đã kết thúc vào tối hôm qua. Có tổng cộng 152 tuyển thủ trong hoen địa khu thành công tiến vào đại hội. Vòng đào thải sẽ trực tiếp loại đi gần 80 tuyển thủ, chỉ để lại 32 tuyển thủ tiến vào vòng trong. Kei hiện đang đọc thông báo chính thức đến từ trang chủ của hoen địa khu. Đồng thời cũng tìm thấy một tin tức mới nổi lên gần đây. Một trong các tư thiên vương hiện tại của hoen địa khu đã thay đổi vị trí. Đồng thời sự lên ngôi của một tư thiên vương khác nhanh chóng thu hút rất nhiều quan tâm. Tin tức này mới được cập nhật tại tối hôm qua, và sau đấy rất nhanh trở thành tin tức nóng hổi nhất tại hoen địa khu. À, này không phải là Kaito ca. Lina lúc này đi ngang qua sau lưng của Kei, nhìn thấy hình ảnh của Kaito ở trên màn ảnh. Cô lập tức kinh ngạc chạy lại gần hiếu kỳ hỏi, anh trai của Kei lên trên trang chủ chính thức của Liên minh hoen. Kei cũng không có trả lời Lina, mà lựa chọn đọc tin tức. Cả buổi sáng ngày hôm nay cậu không có theo dõi tin tức. Cho đến khi liên minh công bố số lượng tuyển thủ, Kei mới dành một chút thời gian rảnh rỗi tới theo dõi. Không ngờ lại nhìn thấy anh của mình xuất hiện bên trên. Đến khi điểm vào, một bảng giới thiệu về Kaito Izumi cũng như các Pokemon đặc trưng của anh hiện ra. Tân Thiên Vương của địa khu Hoen, siêu năng hệ Thiên Vương. Kaito Izumi, xuất thân từ Kalos địa khu, sở hữu sức mạnh siêu năng lực và aura lực lượng, thực lực xếp hạng, 4 bộ, trẻ tuổi nhất tư thiên vương, thông tin chính thức, đạt được sự đồng thuận của 3 vị thiên vương còn lại và quán quân hoen địa khu. Thành viên tham dự Pokemon Champion Tournament đại diện cho hoen địa khu. Đọc hết toàn bộ thông tin, nội dung không hề dài dòng. Nhưng lại mang đến cho Kei và Lina cảm giác giật mình. Từ khi nào anh trai của Kei lại trở thành tứ thiên vương rồi? Mặc dù biết là thực lực của Kaito ca rất mạnh, đồng thời còn có quen biết với quán quân hoen, nhưng ở độ tuổi này trở thành tứ thiên vương, không phải là quá sớm sao? Hai đứa nhỏ lập tức rú lên trong canteen nghỉ ngơi tại trung tâm Pokemon. Nhiều ánh mắt kỳ dị đang quan sát lấy Kei và Lina. Lúc này Etun cũng tò mò lại gần. Anh hiện đang chuẩn bị một chút bốc block cho các đồng bạn của mình. Có chuyện gì sao? Etun nghi ngờ lại gần hỏi. Này này, mau nhìn chỗ này, thật đáng kinh ngạc. Lina vội vàng kéo Etun lại xem trên màn hình điện thoại. Thông tin này thật sự rất bất ngờ. Trong một thời gian ngắn, không hề tạo ra bất cứ tiếng động lớn nào, hoặc là nói những tiếng vọng đó quá lớn, ở trình độ của nhóm ba người Kei còn chưa biết được. Kaito Izumi trở thành tân thiên vương tại địa khu Hoen, bất ngờ qua đi, Kei liền vội vàng muốn gọi điện hỏi xem tình huống của anh mình. Bất quá liên lạc không được cho Kaito, cậu liền gọi cho cha mẹ mình cũng như Rana bà nội hỏi thăm tình huống. Nhưng coi như là bọn họ cũng giật mình y chang Kei. Hiện tại ở bên trong đạo quán Movin, Kaito và Shiratori hiện đang ngồi nghỉ ngơi bên trong một căn phòng ngăn nắp hiện đại. Steven đốt cần phải đi xử lý công tác của mình, Kaito cũng phải tập làm quen với địa vị mới. Bất quá thực chất là cũng không thay đổi gì nhiều. Đột nhiên tiếng rung lên của điện thoại phát ra trong căn phòng. Shiratori quay đầu sang hỏi, ai gọi vậy, là Kei, có vẻ như Kei đã đọc được thông tin trên trang chủ liên minh hoen. Kaito nhìn hình ảnh của em mình trên điện thoại trả lời. Này, chúng ta thử không trả lời xem, để đến khi đại hội diễn ra tạo bất ngờ cho Kei. Shiratori đột nhiên cười hì hì đánh chú ý, Kaito cảm giác có phần thú vị, cũng chiều lòng của Shiratori, liền đành phải ủy khuất tâm trạng tò mò của em trai mình rồi. Hai người dành thời gian ở bên trong Movin nghỉ ngơi và tận hưởng trong vòng một ngày. Thời gian đó Kaito cũng bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn về Dynamax Band và hình thức biến đổi mới tại Gala. Cho đến khi buổi tối cuối cùng trước khi đại hội diễn ra. Điện thoại của Kaito đã có hơn mấy chục cuộc điện nhỡ. Nhưng đến tầm chiều tối thì Kei đã không còn cố gắng liên lạc nữa. Kei lúc này đã hoàn toàn tập trung lại tinh thần cho ngày mai. Đồng đội của cậu lấy Charizard, Kowak và Sceptile làm ba cái Pokemon chủ lực. Ngoài ra còn có ba cái thành viên khác phối hợp luân phiên. Và hai cái Pokemon đóng vai trò dự bị. Sáng ngày hôm sau, cũng là lúc mà đại hội chính thức diễn ra. Buổi khai mạc được tổ chức vào tầm 7 giờ sáng. Tất cả mọi người cùng làm lễ và chào đón cho một tinh thần thi đấu Pokemon nghiêm túc công bằng. Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc lên, phố đi lại đã tấp nập bóng người. Các cửa hàng bán đồ ăn vặt, bán đồ lưu niệm, bán nhiều loại mặt hàng Pokemon được bày bán. Thậm chí những món đồ lấy tiêu chí và hình ảnh của các quán quân. Thiên vương cũng được bày bán tại đây. Kei dừng chân tại trước một cửa hàng. Có phần cạn lời nhìn chiếc áo phông in hình anh trai mình được bán giá rất đắt khách. Bất quá Kei vẫn là mua lấy một chiếc áo làm lưu niệm cho đại hội lần này. Ông chủ quán còn không ngừng khen ngợi Kei và siêu năng hệ thiên vương mới rất có nét giống nhau. Trong quá trình mua Lina và Etun phải nín cười rất nhiều. Cuối cùng thì buổi khai mạc đã chính thức diễn ra. 152 tuyển thủ của đại hội xếp hàng thành từng nhóm và nghe ban tổ chức bắt đầu đọc tuyên bố mở màn. Tiếp đến một vài nhân vật lớn được giới thiệu. Quán quân Hoen Steven Dot xuất hiện vẫy tay gửi một lời chào hỏi. Đạo quán quán của Movin Watson quán trưởng cũng có mặt. Tân Thiên Vương Kaito Izumi ngồi một ghế chờ đợi cho buổi khai mạc bắt đầu. Kaito ka, Kei nhìn về phía trên bục đang đứng đấy vẫy tay chào mọi người. Ánh mắt rất có khao khát hướng về. Kenzo và Mami cũng kinh ngạc không thôi nhìn Kaito Izumi xuất hiện bên trong đại hội. Trở thành người đại diện thắp lên ngọn lửa. Triệu hồi ngọn lửa của Moucher thắp bừng sân đấu. Ánh lửa sau khi bay một vòng quanh quảng trường thi đấu. Moucher liền bay vọt lên trời cao, hót lên một tiếng thánh thót, sau đấy, hóa thành những đốm lửa đầy thần khí biến mất giữa bầu trời. Kaito đứng trước micro của đại hội, nghiêm túc kêu lớn, đại hội liên minh thường niên của Hoen địa khu, chính thức bắt đầu, cách chương.